Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 68 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thanh Kinh, đại doanh Tử Gia quân ngoài thành. Điền Trần lui về trong đại doanh. Điền Trần trưởng lão, ngươi đi đâu? Ngươi sao không đi Thanh Kinh? Ngươi ra tay giúp ta nhổ tận gốc đệ tử Vương gia là được. Kéo dài như vậy phía ta thật là mất mặt. Một nam tử mặc long bào tím nói. Điền Chân nhìn chằm chằm nam tử mặc long bào tím, sắc mặt phức tạp. Cháu trai tông chủ này đến tìm mình, muốn nhờ mình hỗ trợ. Lúc ấy mình nghĩ rằng sẽ nhất tiễn xong điều, thuận tiện xử lý Vương Khả, lập tức đáp ứng. Nhưng mà hiện tại phải làm sao đây? Tử thiếu gia, ngươi đừng có sốt ruột, ta còn phải tra xét một chuyện. Điền Chân an ủi. Ôi, Từ Bất Phàm, cô tổ không để ý ta. Hiện tại chỉ có thể nhờ bá tổ Từ Trọng Sơn giúp ta. Nhưng mà bá tổ cũng không quan tâm ta. Điền Chân, người nói người sẽ giúp ta, vậy nhất định phải giúp ta cướp lấy Điện Thiên Hạ. Nam tử long bào tím lo lắng nói. Yên tâm yên tâm. Điền Chân an ủi. Không phải vấn đề an tâm hay không, mấu chốt là ta dẫn theo 2 vạn quân đến đây, lương thảo không để tiếp tế, chống đỡ được không bao lâu đâu. Nam tử long bào tím nôn nóng nói. Được rồi, ta sẽ rất nhanh xử lý. Người trước chấn an tướng sĩ đi, chỗ ta còn có chút chuyện. Điền Trần khuyên nhủ. Nam tử long bào chỉ có thể gật đầu, đi ra khỏi lều lớn. Trong lều lớn còn có một vài đệ tử Kim Ô Tông. Các người có thấy không? Điền Trần nhìn đệ tử Kim Ô Tông. Thấy cái gì? Mọi người hiếu kỳ nói. Các người không thấy sao? Ma tôn đó. Điền Trần nhíu mày nói. Hả? Ma tôn? Mấy đệ tử Kim Ô Tông biến sắc. Các người âm thầm đi Thanh Kinh tìm đệ tử chính đạo của Thanh Kinh tìm hiểu thử, có phải ma tôn đã tới Vương cung Thanh Kinh rồi hay không? Điền Trần phân phó. Một đám đệ tử Kim Ô Tông nhíu mày, muốn nói lại thôi. Sao vậy? Điền Trần ngờ vực. Điền trưởng lão, chúng ta hiện tại làm gì có mặt mũi đi Thanh Kinh? Một tên đệ tử Kim Ô Tông sắc mặt khó coi nói. Là sao? Điền Trần nhíu mày nói. Lần trước Vương Khả ở Thanh Kinh đã cứu một đám sư huynh sư muội chúng ta, việc này cả thiên hạ đều biết. Hiện tại ngươi ở đây làm khó Vương Khả, là muốn người ta đâm trọt sau lưng chúng ta đó. Đúng vậy, lần trước Từ thiếu gia xuất binh công thành, ngươi để chúng ta cưỡi hạc bồi bạn, cảnh cáo đệ tử tiên môn. Chuyện này truyền ra, mọi người đều nói chúng ta là lấy oán báo ân đấy. Đúng vậy, có chút quá đáng. Từ thiếu gia không có bản lĩnh, chúng ta không tất yếu duy trì như vậy. Người nếu có ân oán với Vương Khả, vậy các người lén giải quyết đi, kéo theo Kim Ô Tông sẽ khiến Kim Ô Tông không ngóc đầu nổi dậy đâu. Các đệ tử Kim Ô Tông tức giận, sắc mặt Điền Chân tối rằng. Ta là trưởng lão hay là Vương Khả là trưởng lão? Ta để các ngươi làm việc nhỏ, sao lại trở thành tội ác tày trời? Ai nói chúng ta lấy oán trả ơn? Vương Khả hắn là tà ma, chúng ta đối phó tà ma, các ngươi còn oán khí sao? Đổi thành người khác không thành vấn đề, nhưng mà Vương Khả thì khác. Một đệ tử Kim Ô Tông nói. Có gì khác biệt? Điền Trần trừng mắt nói. Vương Khả là tà ma, nhưng mà hắn là nội gián chính đạo chúng ta gài vào ma giáo. Hiện tại bao nhiêu đệ tử chính đạo đều đang ngầm tuyên truyền Vương huynh đệ nghĩa khí ngút trời, không ngại hy sinh tính mạng cứu đệ tử chính đạo chúng ta, mỗi ngày còn phải chu toàn ma giáo, cửu tử nhất sinh. Nếu ai dám sau lưng của trách Vương huynh đệ, bọn họ sẽ không để người đó yên thân. Người đâm dao nhỏ sau lưng hắn, nếu đám đệ tử kia biết được, phun nước miếng cũng đủ đối chết người đấy. Đúng vậy đúng vậy, Vương Khả là không thể đụng vào. Điền trưởng lão thu tay lại đi. Thu tay lại, chúng ta không chơi nổi hắn đâu. Một đám người của trách. Điền Trần nghe mà sắc mặt đen tối. Cái gì chơi không nổi hắn? Hắn là cái gì? Hắn chỉ là một tà ma, các ngươi đừng có bị hắn lừa. Ta đường đường là trưởng lão Kim Ô Tông, còn nhìn sắc mặt hắn sao? Điền Trần phẫn nộ nói. Đám đệ tử Kim Ô Tông khó xử, sắc mặt Điền Trần tối sầm lại. Ra lệnh các ngươi thì làm gì cứ làm cái đó, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Đám đệ tử Kim Ô Tông không tình nguyện gật đầu. Đợi ăn bài tất cả đệ tử Kim Ô Tông ra ngoài, sắc mặt của Điền Trần khó coi, nhìn Thanh Kinh ở xa. Mẹ nó, bắt Vương Khả tâm sự riêng sao mà khó như vậy? Điền Trần buồn bực nói. Lần thứ 3, đã là lần thứ ba rồi. Vì sao sẽ như vậy? Trong vương cung thành kinh là ma tôn sao? Vương Khả sao có gan để cho người khác giả mạo ma tôn? Ngay cả Điền Trấn đã hoài nghi là Trương Chính Đạo giả mạo ma tôn, nhưng mà vẫn không dám mạo hiểm, không dám bay vào thành kinh. Mấy ngày kế tiếp, Điền Trấn cũng đi lên đỉnh núi cao phụ cận, nhìn Vương Khả từ xa. Ngày đầu tiên, Điền Trấn quan sát Vương Khả. Bên trong thành kinh có một hồ nhỏ trong thành. Vương Khả mang theo một mỹ nữ, đó là mỹ nữ Điền Trấn từng nhìn thấy ở ngoài Long Tiên Trấn. Cách đó không lâu, bọn họ đang chơi thuyền trong hồ nước, có nói có cười. Ngày hôm sau, Điền Trấn thấy Vương Khả mang theo mỹ nữ kia đi thảo nguyên thả diều. Ngày thứ ba, Điền Trấn nhìn thấy Vương Khả dẫn mỹ nữ kia đi mua quần áo, có mua một cái châm cài đầu. Ngày thứ tư, Điền Trấn nhìn thấy Vương Khả mang mỹ nữ kia đi đá cầu. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi còn có tâm tư đi chơi? Điền Trấn trừng mắt tức giận. Nhưng mà Điền Trấn vẫn không dám đi thành kinh, thì có thể làm gì chứ? Thật vất vả chờ đệ tử Kim Ô Tông đến bẩm báo. Thế nào, các người đi vương cung dò xét được chưa? Có phải ma tôn hay không? Điền Trấn mong chờ nói. Sắc mặt mấy đệ tử Kim Ô Tông rất khó coi. Một người nói, chúng ta không dám đi vào. Sao? Điền Trấn trừng mắt nói. Mấy đệ tử Kim Ô Tông đen mặt, không nói gì. Chính ngươi còn bị dọa không dám đi vào vương cung thành kinh, còn muốn chúng ta chịu chết sao? Chúng ta mới không đi. Điền Trấn cũng nhìn ra chuyện này, nhất thời thở sâu. Vậy có tra ra gì không? Một vài đệ tử ma giáo sống ở thành kinh, buổi tối nào cũng đi vương cung, chúng ta cũng không dám tìm hiểu quá nhiều. Một đệ tử Kim Ô Tông nói. Đệ tử ma giáo nhập cung, chẳng lẽ đi bẩm báo chuyện với ma tôn? Điền Trấn biến sắc. Chúng ta cũng không biết. Mấy đệ tử Kim Ô Tông lắc đầu. Vậy các ngươi không dám đi vào, có thể tìm đệ tử chính đạo sống ở thanh kinh, mời bọn họ giúp các ngươi tìm hiểu thử. Điền Trấn hỏi. Chúng ta đi tìm, nhưng mà bọn họ không thèm để ý chúng ta. Một đệ tử Kim Ô Tông nói. Vì sao? Điền Trấn trừng mắt. Bọn họ nói chúng ta lấy oán báo ân, không biết xấu hổ, cảm thấy nhục nhã khi làm bạn với chúng ta, muốn đổi chúng ta ra khỏi cửa. Đệ tử Kim Ô Tông kia nói. Điền Trấn đen mặt. Vương Khả chính là tà ma, bọn họ còn bảo vệ cái rắm ấy. Không có biện pháp, đám đệ tử chính đạo đóng quân ở thanh kinh, đại sư huynh của bọn họ mới được Vương Khả cứu ra khỏi Ma Long Đạo. Còn những người cùng với Điền trưởng lão đi rất sắc dục thiên, bọn họ nói người hại chết sư huynh đệ của bọn họ. Vương Khả lại cứu đại sư huynh của bọn họ. Nếu bọn họ giúp người đối phó Vương Khả, về sau không còn mặt mũi trở về tông môn. Đệ tử Kim Ô Tông kia nói. Ta không phải đã cho các ngươi chuẩn bị chút tiền sao? Trước kia mua tin tức đều như vậy mà. Điền Trấn phiền muộn. Tiền bị bọn nó ném ra cửa, nói đây là tiền dơ bẩn, bọn họ không thể thu, sợ ô uế tay của mình. Đệ tử Kim Ô Tông nói. Điền Trấn nhất thời đen mặt, thiếu chút nữa là tức đứt thở. Lão tử cho tiền các ngươi, mua chút tin tức mà các ngươi cũng không chịu. Lúc trước không phải là thu tiền mua tin tức của ta sao? Lúc trước không thấy các ngươi chê bai tiền bẩn mà, hiện tại sao lại chê? Điền trưởng lão, hay là người tự đi đi. Một đệ tử Kim Ô Tông nói. Đúng vậy, chúng ta không còn mặt mũi đi nữa. Người là nguyên anh cảnh, cho dù có vấn đề gì trốn chạy hẳn cũng không thành vấn đề. Một đệ tử Kim Ô Tông khuyên nhủ. Điền Trấn nghẹt mặt. Đám đệ tử Kim Ô Tông xem như là không thể trông cậy vào rồi. Tự mình đi sao? Điền Trấn rối rắm hai ngày, cuối cùng thở sâu hạ quyết tâm, chuẩn bị tự mình đi vương cung thanh kinh tìm hiểu thử. Nhưng mà lúc này lại có thiêu thần xuất hiện. Bắt đầu từ ngày này, từng luồng kiếm quang hội tụ từ bốn phương tám hướng đến thành kinh. Vương huynh đệ, chúng ta tới rồi. Triệu Tứ là người đầu tiên tới, dẫn theo một đám kim đan cảnh. Triệu Tứ huynh đệ, các người tới sớm như vậy, cảm tạ chư vị ủng hộ. Vương Khả đi ra ngoài tiếp đón. Nên như vậy, vương huynh đệ đã mời thiện chí như vậy, ta làm sao mà không tới. Triệu Tứ hô lên. Sư đệ, thần nhân thế tục của ngươi sẽ đăng cơ làm vua sao? Được, ngươi yên tâm, Thiên Lăng Tông ta về sau nhất định sẽ phù hộ. Thiết Lưu Vân cười to đi đến. Sư huynh, mời vào bên trong. Vương Khả mời nói. Vương huynh đệ, chúng ta tới đây. Lại một đệ tử tông môn chính đạo lao tới. Mọi người sớm rồi, chúng ta liền hội tụ một lúc. từng khách nhân đều được mời tới. Điền Chân đứng ngoài đại doanh trầm mặc một thời gian. Đây là cái gì? Vương Khả muốn mời đến trăm cường giả kim đan cảnh sao? Đây là muốn làm gì? Ta còn phải đối phó với Vương Khả, ta còn phải tâm sự với hắn, vì sao lại khó như vậy chứ? Không chỉ có đệ tử đại tiên môn lần lượt tiến tới, mà đại thanh vương triều, hạ thần các đại thành trì cũng lần lượt đến thành kinh. Đại môn thành kinh mở rộng, không khí hân hoan. Điều này khiến cho đại doanh Tử Gia quân lẻ loi ở phía xa có vẻ như là hết sức cô tịch, hơn nữa sắp cạn đường khố. Trong lúc nhất thời, quân doanh muốn làm phản. Điền trưởng lão, khi nào chúng ta sẽ công thành? Bọn thuộc hạ đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Nam tử long bào tím lo lắng hỏi Điền Trần. Sắc mặt Điền Trần khó coi. Vương Khả này sao không hề xem trọng chúng ta? Ngươi vậy mà dám bắt đầu đại điển đăng cơ? 2 vạn quân ngoài thành, các ngươi không nhìn thấy sao? Xa xa, Vương Khả trong thành kinh đúng là xem như không nhìn thấy. Trong thành vô vàn hân hoan, trên thành lâu, Vương Khả mời lượng lớn đệ tử kim đan cảnh của tiên môn chính đạo đến thành lâu du ngoạn, thuận thế đứng trước thành lâu chỉ trò đám đệ tử Kim Ô Tông đối diện. Đám đệ tử tiên môn chính đạo tuy cả đám đều chơi đùa vui vẻ, nhưng mà khi nhìn thấy đám đệ tử Kim Ô Tông thì trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường, muốn phun nước miếng. Càng nhìn đám đệ tử Kim Ô Tông thì càng không thuận mắt. Điền trưởng lão, hay là thôi đi. Đệ tử Kim Ô Tông tiến đến không ngừng khuyên Điền Trần. Điền Trần nghẹn mặt. Thời gian nửa tháng nhắm mắt trôi qua, đại thanh vương triều tính vào lưu trình cuối cùng đại điển đăng cơ. Tuy từ một năm trước đã là vương đại chu thành, nhưng mà khi đó thiên hạ chưa định, hết thầy đều là di chiếu truyền thừa của chu thị vương triều. Tuy gọi là đại biểu ca của Vương Khả là đại vương, nhưng không tiến hành thiên địa hiến tế chính thức, đều xem như là thiếu phần nhận mệnh trời cuối cùng. Hôm nay tất cả thành trì của đại thanh vương triều đều có viên quan đến, vô số quân đội trải rộng tứ phương, thành kinh trang nghiêm vô ngần. Ở bên trong hoàng cung thiết đặt một tòa tế đàn hiến tế thiên địa. Đại biểu ca của Vương Khả mang theo văn võ bá quan hiến tế thiên địa, tuyên cáo chính thức tiếp quản ranh giới đại thanh vương triều. Ở ban công cách đó không xa, đứng đầy các đệ tử tiên môn đến từ thập vạn đại sơn. Lần này Vương Khả ngoài mời đệ tử tiên môn quen biết, cũng để mọi người mời bạn tốt đến mở rộng thanh thế. Cho nên ngắn ngủi nửa tháng đã đến đây mấy trăm đệ tử tiên môn. Mấy trăm là khái niệm gì? Đó là một tông môn loại nhỏ cũng không có nhiều người như vậy. Mọi người đều mang người đến, ngồi phía trên quảng trường chỉ trò đại điền hiến tế cách đó không xa, trò chuyện rất vui vẻ. Thần thích thế tục này của vương huynh đệ mở vương triều cũng thực hiểu quy củ đó, còn chuẩn bị tiệc đứng cho chúng ta, có phong cách riêng đấy. Đúng vậy, cũng không xem là thân thích thế tục của ai, vương huynh đệ rất khó mời chúng ta. Ta là hâm mộ danh tiếng mà tới, tuy ta không được vương huynh đệ cứu mạng, nhưng ta rất xem trọng nghĩa khí của hắn, thực sự là rượu ngon. Đại thanh vương triều của vương huynh đệ ta về sau nhất định sẽ phù hộ nhiều hơn. Chính đạo ta hẳn không ai dám gây khó dễ cho đại thanh vương triều chứ? Sao lại không có? Ngoài thành có một đám đệ tử Kim Ô Tông đấy. Đám đệ tử Kim Ô Tông? Mẹ nó, đều là thứ gì? Đúng vậy, 2 ngày trước ta lên thành lâu nhìn, bọn họ đều trốn trong lều, không dám ra ngoài. Thứ gì chứ? Vương Khả cứu mạng mấy chục đệ tử Kim Ô Tông, lại không trêu chọc Kim Ô Tông, đệ tử Kim Ô Tông lại đến gây phiền toái cho hắn. Đây còn là 4 tiên môn cao nhất sao? Trưởng lão Điền Trần của Kim Ô Tông làm sao vậy? Có hiểu lễ nghĩa liêm sỉ không? Hắn là nguyên anh cảnh, xem thường tông môn chúng ta không có nguyên anh cảnh sao? Hù dọa ai chứ? Đúng vậy, các ngươi còn không biết, trước đó vài ngày đệ tử Kim Ô Tông vì tìm hiểu tình huống của vương huynh đệ, muốn ám toán vương huynh đệ, vậy mà cho đám sư đệ của ta không ít tiền, các ngươi có biết không? Cái gì? Bọn họ lại làm ra cái loại chuyện này sao? Sư đệ ngươi có thu không? Tiền của loại người lòng dạ hiểm độc này làm sao có thể thu? Sư đệ ta dám thu còn không bị người ta đâm trọt sao? Sư đệ ta lập tức đập liền tiền vào mặt đất. Đập thật là tốt. Mấy trăm đệ tử tiên môn chính đạo trò chuyện vui vẻ. Cách đó không xa, Vương Khả và Long Ngọc đứng trên ban công cao tầng, nhìn hiến tế thiên địa phương xa. Long Ngọc, mấy ngày nay mang nàng du ngoạn chung quanh, không chỉ hoãn chính sự của nàng chứ? Vương Khả nhìn Long Ngọc. Long Ngọc lắc đầu cười nói, mấy năm nay Cuộc sống của ta quá phức tạp, thả lỏng một chút với người cũng rất thoải mái. Rất áp lực sao? Làm thị nữ ma tôn khẳng định luôn nơm nớp lo sợ. Lần trước ta muốn ma tôn thả nàng tự do, chỉ là... Vương Khả than thở nói. Gió nhẹ thổi bay tóc, để lộ ra vầng trán trắng ngần. Long Ngọc vui sướng cười nói, yên tâm, ta hiện tại là đệ tử ma tôn, tự do hơn trước nhiều. Nếu sớm tự do hơn, vậy có thể không quay về không? Vương Khả chờ mong nói. Long Ngọc lắc đầu, không được, chỉ có thể ngẫu nhiên đi ra một chuyến. Vương Khả cười khổ, được rồi, chờ lần sau nàng tới, ta sẽ dẫn nàng du ngoạn thêm một ven. Được. Long Ngọc gật đầu. Long Ngọc cảm nhận Vương Khả đến gần, nhưng mà Long Ngọc vẫn duy trì khoảng cách với Vương Khả. Cứ như vậy, rất tốt, rất thoải mái. Đúng rồi, nàng lần này vì sao lại tới Thanh Kinh? Hay là ma tôn an bài cho nàng nhiệm vụ sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Nhắc tới chuyện này, trên mặt của Long Ngọc lộ ra cổ quái. Còn có thể có nhiệm vụ gì? Ta tự mình phát nhiệm vụ, tự mình tiếp nhận mà thôi. Thám tử của ta báo lại, Thanh Kinh có đệ tử Kim Ô Tông sắp nhắm vào ngươi, còn có Điền Chân Nguyên Anh cảnh, ta lo lắng ngươi ở nơi nàng gặp nguy hiểm, cho nên đến nhìn xem có thể giúp ngươi không. Kết quả buổi tối ngươi tìm đệ tử ma giáo chơi mặt trược, ban ngày đến một đoàn đệ tử tiên môn chính đạo làm quần chúng bày xem, tìm một đoàn đệ tử tiên môn không ngừng đâm sau lưng Điền Chân và Kim Ô Tông, khiến cho đệ tử Kim Ô Tông xấu hổ ra mặt, khiến Điền Chân không thể làm gì. Quan trọng hơn là ngươi lại tìm Trương Chính Đạo giả làm ta hù dọa hắn, ngươi thực không biết xấu hổ mà. Long Ngọc cổ quái nhìn hắn. Không có gì, ma tôn không cho nói sao? Thôi vậy. Vương Khả cực kỳ thông cảm nói, đại điển đăng cơ này của ngươi bắt đầu rồi sao? Không sợ Điền Chân chó cùng rất rộng sao? Hắn không dám đối phó ngoài sáng với ngươi, thì có thể âm thầm đánh lén ngươi. Long Ngọc hỏi. Hừ, ngươi muốn đánh lén ta nhiều lắm, dù sao ta cũng không thể lo sợ mãi hãi hùng được. Điền Chân thì làm sao, Nguyên Anh cảnh thì có giỏi sao? Nếu hắn đánh lén ta, mất mạng chỉ có thể là hắn. Vương Khả tự tin nói, chính mình có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm bảo đảm, còn sợ gì chứ. Nhưng mà Long Ngọc không biết. Long Ngọc nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi, trong lòng chỉ hiện lên một câu, ngươi thật mặt dày. Vương Khả nhìn ra ngoài thành, nhíu mày. Trương Thần Hư thực không đáng tin, đã lâu như vậy rồi, một chút việc nhỏ cũng không làm xong, quả nhiên thật tệ. Bên ngoài Thanh Kinh, trong quân doanh Tử Gia, Trương Thần Hư không khiến cho Vương Khả thất vọng, mời đến tông chủ Kim Ô Tông Tử Trọng Sơn. Lúc này Trương Thần Hư, Tử Trọng Sơn đứng trong đại doanh, nghe Đèn Chân, đệ tử Kim Ô Tông và nam tử Long Bào tím nói chuyện. Tử Trọng Sơn ngồi ở chủ vị, nam tử Long Bào khóc lóc kể lể bên cạnh, bá tổ phải làm chủ cho con, 2 vạn đại quân của con đều chạy một nửa rồi, hiện tại lương thảo không được tiếp viện, đều sắp làm phản hết rồi. Nam tử Long Bào khóc lóc. Sắc mặt của Tử Trọng Sơn âm trầm, ai để cho ngươi lĩnh binh đánh giặc? Là Điền trưởng lão, hắn nói nhất định duy trì ta đoạt vương vị, nhưng mà nửa tháng này trơ mắt nhìn tiểu tử Vương gia đăng cơ, hôm nay đã đăng cơ rồi, thuộc hạ của ta đã bỏ chạy rất nhiều, bá tổ người đến rồi thật tốt quá, giúp con tiêu diệt bọn họ. Nam tử Long Bào tiếp tục khóc than, cầm miệng. Tử Trọng Sơn trừng mắt. Nam tử Long Bào nhất thời không dám mở miệng nữa, hiển nhiên là uy nghiêm của Tử Trọng Sơn thật nặng nề. Tử Trọng Sơn nhìn về một đám đệ tử Kim Ô Tông, tông chủ, chúng ta đều chờ mệnh lệnh của Điền trưởng lão mới. Một đệ tử Kim Ô Tông cúi đầu nói, thời gian này bị các đệ tử đại tiên môn của trách, thực sự là mất mặt. Tử Trọng Sơn cũng không khó dễ bọn đệ tử Kim Ô Tông này, dù sao bọn họ chỉ vâng mệnh lệnh Điền Chân, mấu chốt vẫn là Điền Chân. Điền trưởng lão, người có thù với Vương Khả sao? Tử Trọng Sơn nhíu mày. Điền Chân nhìn Trương Thần Hư, thần sắc cổ quái, mẹ nó, người không phải là cũng muốn đối phó Vương Khả sao? Lần trước chỉ cùng nhau rửa chén đã giúp Vương Khả mời tông chủ đến rồi. Tông chủ, Vương Khả chính là đệ tử ma giáo, nằm vùng của chính đạo ta. Điền Chân cung kính nói. Điền trưởng lão, ngươi hiểu lầm rồi, Vương Khả không phải là đệ tử chính đạo nằm vùng ma giáo sao? Trương Thần Hư nhíu mày nói, không, hắn là đệ tử ma giáo nằm vùng tiên môn chính đạo, vì để tiên môn chính đạo nghĩ rằng hắn là đệ tử chính đạo nằm vùng ma giáo. Điền Chân giải thích. Cái gì? Có ý gì? Ngươi đang đọc khẩu lệnh à? Trương Thần Hư trừng mắt. Điền Chân lộ về mặt cổ quái. Tông chủ, ta đã điều tra thiên chân vạn sắc. Lần trước ở Long Tiên Trấn chủ ma, hắn dùng thiên đôi chu ma trận che chở mắt mọi người. Người khác tưởng vì mê hoặc đệ tử ma giáo, kỳ thực hắn đang mê hoặc đệ tử chính đạo. Để đệ tử chính đạo nghĩ rằng hắn đạt được công đức chu ma, kỳ thực căn bản hắn không có công đức chu ma. Điền trưởng lão, người cũng đừng có nói vòng vo nữa. Người muốn nói Vương Khải là tà ma, chỉ đơn giản như vậy đúng hay không? Đúng vậy. Điền Chân trịnh trọng nói. Vậy ngươi cảm thấy Trần Thiên Nguyên của Thiên Lang Tông là người bị mù sao? Mạc Tam Sơn cũng nói giống như người bị Trần Thiên Nguyên của trách trước mặt mọi người đấy. Chẳng lẽ Trần Thiên Nguyên cũng là đệ tử ma giáo? Trương Thần Hư hỏi. Điền Chân nghẹt mặt. Tông chủ, oan gia nên giải không nên kết. Người xem, ta và Vương Khả lúc trước cũng có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng mà hiện giờ có thể hóa giải thì cũng hóa giải rồi. Vương Khả có phải là tà ma hay không thì cũng là chuyện của Thiên Lang Tông. Trần Thiên Nguyên bảo vệ Vương Khả như vậy, Kim Ô Tông chúng ta nhúng tay vào làm gì? Vạn nhất mất mặt cũng là Thiên Lang Tông hắn mất mặt. Vương Khả dù sao cũng đã cứu mạng rất nhiều đệ tử Kim Ô Tông, cho dù ta và chị ta không nhớ ân thì cũng không tất yếu trở mặt thành thù. Như vậy làm cho Kim Ô Tông về sau làm sao có mặt mũi lập thế nữa. Còn nữa, những huynh đệ Kim Ô Tông về sau bọn họ còn phải ngẩn mặt làm người, không thể bởi vì khư khư cố chấp của Điền trưởng lão mà để bọn họ vừa ra cửa đã bị người ta đâm chọt sau lưng. Trương Thần Hư khuyên nhủ. Đệ tử Kim Ô Tông bên cạnh liều mạng gật đầu. Trương Thần Hư nói đúng, mấy ngày này bọn họ chịu dày vò đủ rồi. Từ Trọng Sơn cũng trầm ngâm một lát. Trương Thần Hư, ngươi thành thật với ta, Vương Khả và chị của ngươi có quan hệ gì hay không? Đã sớm giải thích rõ ràng rồi, là Mạc Tam Sơn bịa đặt, Vương Khả và chị ta không có hề có quan hệ. Trương Thần Hư nói. Không có quan hệ. Không có quan hệ thì tốt. Từ Trọng Sơn thở vào. Tông chủ, người có ý gì? Người không phải là vẫn đáp ứng ta đến hóa giải mâu thuẫn Điền trưởng lão và Vương Khả sao? Sao ngữ khí của người giống như... Trương Thần Hư bỗng nhìn biến sắc. Vương Khả và chị ngươi nếu không có quan hệ, ta sẽ không cần cố kỵ thái độ của chị ngươi. Vương Khả là tà ma hay không ta cũng mặc kệ, dù sao là chuyện riêng của Thiên Lang Tông. Ta để ý chính là sát thủ vị hôn phu kia của chị ngươi phái tới. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Hả? Sắc mặt của Trương Thần Hư trầm xuống. Chị ngươi lần này thăng cấp nguyên anh cảnh, ta cũng đi dự tiệc. Vốn trà ngươi còn thực lòng với ta, nhưng mà gia tộc vị hôn phu của chị ngươi kia là cực kỳ tức giận ta, bởi vì Vương Khả này. Còn đồn đãi nói ta xử lý không tốt, bọn họ sẽ phái người xử lý. Vương Khả khẳng định khó qua cửa này, nếu để bọn họ xử lý còn không bằng để ta. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Tông chủ, Vương Khả đã cứu mạng chị của ta, sao người có thể đối phó Vương Khả? Trương Thần Hư lo lắng. Cho nên ta ra tay, ít nhất có thể giữ lại mạng cho Vương Khả, không đến mức làm hắn phải chết. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Tông chủ không thể, ta mời người đến hóa giải mâu thuẫn, sao người lại đứng về phía Điền Chân? Như vậy ta làm sao nói với Vương Khả? Trương Thần Hư sợ bóng sợ gió kêu lên. Điền Chân bên cạnh cũng lộ ra thần sắc vui mừng. Tông chủ, ta đã tìm hiểu rõ ràng, ma tôn trong hoàng cung Thanh Kinh, ngày hôm qua ta tới gần, dùng thần thức tìm hiểu, phát hiện là Trương chính đạo giả dạng. Đáng tiếc Vương Khả bị đám đệ tử chính đạo bao vây, ta không tiện ra tay. Từ Trọng Sơn híp mắt. Điền Chân vì thiểm điện thần tiên mà muốn bắt Vương Khả, Từ Trọng Sơn cũng vì chuyện sắc dục thiên trước đó không lâu mà muốn bắt Vương Khả thẩm vấn. Có gì không tiện? Bắt Vương Khả, miễn cho hắn lại làm sai. Đi thôi, đi theo ta qua đó. Từ Trọng Sơn đứng dậy. Tông chủ, người không thể như vậy. Người không thể vì lấy lòng gia tộc vị hôn phu của chị ta mà bắt Vương Khả được. Người như vậy, ta về sau sẽ có mặt mũi gặp người khác sao? Trương Thần Hư sợ hãi kêu lên. Nhưng mà Từ Trọng Sơn đã đạp lên mặt đất, đi ra khỏi lều lớn. Vương cung Thanh Kinh, hiến tế thiên địa đã chấm dứt, đủ quan lại đến bái phòng. Đại Thanh Vương triều, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Vương vạn tuế, vạn tuế vạn tuế. Sơn Hồ vạn tuế, đại biểu ca của Vương Khả chính thức đăng cơ làm đại vương. Từ nay về sau, vâng mệnh trời, ký thọ lâu dài. Phía trên sân thượng xa xa, Vương Khả thở phào. Tốt rồi, Đại Thanh Vương triều chính thức xong rồi. Ta thấy có vẻ không đơn giản như vậy. Long Ngọc bỗng nhiên nhau mắt, nhìn một đám người từ không trung bay tới. Từ Trọng Sơn, Điền Chân, còn có Trương Thần Hư đang vội phi kiếm. Ai? Chỗ sân thượng cách đó không xa, Thiết Lưu Vân nhíu mày nói. Tông chủ Kim Ô Tông Từ Trọng Xuân. Có Điền Chân kìa, còn có mặt mũi đến đây sao? Triệu Tứ kinh ngạc nói. Vương Khả! Điền Chân gào to. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Điền Chân này sao có hùng hổ như vậy chứ? Không phải là để Trương Thần Hư giải tỏa rồi sao? Trương Thần Hư, người đây là... Nếu đã mang theo tông chủ Kim Ô Tông tới, sao không nói ta một tiếng, ta sẽ chào đón nhiệt tình. Vương Khả hô với Trương Thần Hư cách đó không xa. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ, cười khổ nói. Vương Khả, chuyện ngươi nhờ ta không thành rồi, ngại quá. Trương Thần Hư nhận lỗi. Vương Khả liền biến sắc. Chuyện gì vậy? Ngươi không hoàn thành. Đại biểu ca của ta sắp đăng cơ, ngươi nói với ta là ngươi không hoàn thành. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, nhìn gương mặt lạnh như băng của Từ Trọng Sơn, Vương Khả nhất thời biết không tốt rồi. Tốt lắm, mặc kệ có hoàn thành hay không, tông chủ Kim Ô Tông tiến tới, là khách xa tới, mời ba người ngồi ở quảng trường trước sân thượng, ta sẽ đi xuống giải quyết xong chuyện thì mới gặp ba người. Vương Khả trịnh trọng nói. Nói xong Vương Khả lôi kéo Long Ngọc tiến vào lầu các, rồi đi xuống lầu. Từ Trọng Sơn, Điền Chân nhìn nhau, cũng không để ý. Dù sao hai đại nguyên anh cảnh trông chừng, làm sao có thể để Vương Khả bỏ chạy được. Người cho rằng thần thức của ta là bài trí sao? Bái kiến tông chủ Kim Ô Tông. Trên sân thượng, tất cả đệ tử tiên môn đến từ thập vạn đại sơn đều thi lễ. Từ Trọng Sơn gật đầu, hạ xuống từ không trung, hiển nhiên đang chuẩn bị dẫn Vương Khả rời đi. Lúc Vương Khả nhảy xuống đã không ngừng nói với Long Ngọc. Nàng đi mau, việc hôm nay Trương Thần Hư đã phá rồi. Mẹ nó, mỗi lần đều làm màu trước mặt ta. Còn tưởng rằng hắn có tiếng nói thế nào, chút việc nhỏ cũng không làm xong. Thật là... Ta đi sao? Long Ngọc ngoài ý muốn nói. Từ Trọng Sơn, Điền Chân, hai đại nguyên anh cảnh tới làm phiền ngươi, ngươi lại để ta đi trước sao? Yên tâm đi, ta có thể xử lý mà. Thân phận của nàng hơi đặc thù, là đệ tử ma tôn, đừng để tai bay vạ gió. Đi đi, đi mau đi. Vương Khả thúc giục. Đồng thời Vương Khả gọi đến đệ tử Vương gia, dẫn theo Long Ngọc cô nương tìm Trương Chính Đạo, để Trương Chính Đạo hộ tống Long Ngọc cô nương rời đi. Vương Khả phân phó. Rõ. Đệ tử Vương gia cung kính nói. Vương Khả, chẳng như vậy rất nguy hiểm. Long Ngọc lo lắng. Nàng không sao là được rồi. Ta sao? Nàng không cần quá lo. Nhiều đệ tử chính đạo ở đây như vậy, bọn họ không làm gì được ta, không phải cãi cọ thôi sao? Vương Khả buồn cười nói. Trên mặt của Long Ngọc trở nên cổ quái. Đã đến lúc này rồi, ngươi còn mặt dày như vậy. Nhưng mà Long Ngọc cũng không có cự tuyệt ý tốt của Vương Khả. Theo dẫn dắt của đám đệ tử Vương gia, rất nhanh đi vào chỗ sâu Vương Cung, tiểu viện nơi Trường Chính Đạo giả mạo ma tôn. Vương Khả thu hút sự chú ý của người khác, đạp chân xuống, phóng đến sân thượng thật lớn. Thiên Lang Tông, Phó Điện Chủ Đông Lang Điện Vương Khả bái kiến Tông Chủ Kim Ô Tông. Vương Khả đi ra thi lễ với Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn nhìn Vương Khả, từ trên cao nhìn xuống thần sắc phức tạp. Hai năm này nghe thấy nhiều nhất là cái tên Vương Khả này. Tu vi không cao, nhưng mà rất có thủ đoạn. Bất quá vì mục đích của mình, không thể không bắt Vương Khả. Vương Khả, hôm nay là ngày thân thuộc thế tục của ngươi đăng cơ phải không? Từ Trọng Sơn nhìn Vương Khả. Đúng, thật có lỗi. Tông chủ Kim Ô Tông, thân thuộc thế tục của người cũng tham gia tranh đoạt thiên hạ, đáng tiếc vẫn không được ủng hộ. Vì bảo hộ an bình của sinh linh, để dân chúng đều hạnh phúc, tại hạ chỉ có thể loại bỏ. Nhưng mong tông chủ Kim Ô Tông yên tâm, Vương Khả ta cam đoan, đối với việc thế lực của người làm phản, thân thuộc thế tục của ta quyết không truy cứu. Vương Khả trịnh trọng nói. Tuy Vương Khả không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà bản năng trước tiên tranh lấy vương triều này. Người đường đường là tông chủ Kim Ô Tông, không thể vì thân thuộc vô năng mà truy cứu người khác chứ. Tốt xấu gì ta cũng là điện chủ Thiên Lang Tông. Việc thế tục tự nhiên không đáng quan tâm, nhưng mà ngươi cũng biết, từng thế tục vương triều đều có chính đạo ma đạo phù hộ mới được. Từ Trọng Sơn cười nói. Đương nhiên hiểu, hôm nay tại hạ mời các huynh đệ tiên môn chính đạo đến ăn mừng một phen. Vương Khả nói. Đúng vậy, về sau Tường Thốn Tông ta sẽ phối hợp với vương huynh đệ. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ phù hộ Đại Thanh Vương Triều. Ta cũng vậy. Đám đệ tử tiên môn bốn phía đều mở miệng. Tông chủ Kim Ô Tông, Vương Khả là Phó Điện Chủ Thiên Lang Tông ta, Thiên Lăng Tông ta còn không phù hộ một vương triều nho nhỏ sao? Hay là tiên môn nào đó muốn đối nghịch với Thiên Lăng Tông ta? Thiết Điều Vân cũng trầm giọng nói. Thiết Điều Vân nhìn ra từ Trọng Sơn đến bất thiện, hiện giờ chỉ có thể lùi bước sao? Đương nhiên phải ra sức ủng hộ Vương Khả rồi. Từ Trọng Sơn nhìn thấy một đám người ủng hộ Vương Khả, trong lòng cổ quái. Vương Khả có ảnh hưởng như vậy ở chính đạo sao? Chính đạo duy trì, ta đã thấy rồi. Vậy ma giáo thì sao? Ai tới phù hộ Đại Thanh Vương triều? Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Ma giáo? Thần sắc tất cả mọi người cổ quái một trận. Vương Khả sửng sốt, cổ quái nói. Tông chủ Kim Bộ Tông, người không biết sao? Ta muốn nghe người nói. Từ Trọng Sơn bình tĩnh. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại hạ cũng có chút danh tiếng trong ma giáo, hẳn sẽ không có đệ tử ma giáo nào đến quấy rối. Vương Khả giải thích. Đám đệ tử chính đạo đều gật đầu. Tất cả mọi người biết Vương Khả nằm vùng cho ma giáo, đã trở thành đà chủ, chỉ dựa vào thân phận này mới có thể cứu mọi người. Ngươi là đệ tử chính đạo nằm vùng ma giáo sao? Từ Trọng Sơn cười nói. Thần sắc của Vương Khả khẽ động. Loại chuyện này sao lại có thể thừa nhận trước mặt mọi người, nói công khai như vậy? Đó không phải là tạo ra nhược điểm cho ta sao? Không được, không thể trả lời ngươi. Tông chủ Kim Ô Tông, ta biết trước đó vài ngày ngươi đánh một trận với điện chủ Nam Lang Điện Thiên Lang Tông, ta ở ngay bên cạnh, nhưng mà không thể bởi vì thua thiệt trong tay điện chủ Nam Lang Điện của ta mà tìm ta tính sổ. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm điện chủ Nam Lang Điện đi. Ngươi đến gây phiền ta làm gì? Vương Khả nhất thời trả đũa. Sắc mặt Từ Trọng Sơn cứng đờ. Ngươi có thủ đoạn như vậy, ta còn chưa làm khó dễ ngươi, ngươi đã muốn làm khó dễ ta rồi sao? Cái gì? Vương Khả, ngươi nhìn thấy sư tôn ta rồi. Thiết Điều Vân vui vẻ nói. Từ Trọng Sơn đánh một trận với điện chủ Nam Lang Điện, chịu thua thiệt, liền làm phiền Vương Khả sao? Sao lại như vậy? Vương Khả đã cứu rất nhiều đệ tử Kim Ô Tông, Từ Trọng Sơn quá đáng rồi, hắn đến giúp Điền Chân ra mặt đi. Quá thâm hiểm. Nhất thời bốn phía nhỏ giọng nghị luận. Từ Trọng Sơn đen mặt. Mẹ nó, uy danh của ta hiện giờ còn không đủ sao? Ta còn ở ngay đây, các người đã dám nói lớn như vậy sao? Từ Trọng Sơn cũng không khiển trách, chỉ liếc mắt nhìn Điền Chân. Điền Chân vội khiển trách. Vương Khả, người dám vu khống tông chủ Kim Ô Tông ta sao? Ta không có nói bừa, ngươi hỏi Trần Trương Thần Hư đi, lúc ấy hắn ở bên cạnh đấy. Đúng rồi, ngày đó người cũng tới, nhưng mà người đã đi trước rồi. Người không phải đã bị điện chủ Nam Lang Điện đánh cho một quyền sao? Còn thù dai như vậy sao? Hơn nữa quyền kia là người bao bảo nàng đánh mà, người có thể trách nàng à? Lúc ấy Trương Thần Hư ở ngay bên cạnh, ta cũng không cần nói dối chứ. Vương Khả nhìn Trương Thần Hư. Mọi người đều nhìn Trương Thần Hư. Sắc mặt của Trương Thần Hư cứng đờ, nhưng mà không mở miệng. Mọi người nhìn thấy biểu tình của Trương Thần Hư, chỉ biết Vương Khả không nói bừa. Thì ra là như vậy. Trưởng lão Điền Chân, chính người để sư tôn ta đánh một quyền, người sao lại còn ghi hận Vương Khả? Thiết Điều Vân trừng mắt nói. Đúng vậy, đúng vậy. Một đám đệ tử chính đạo đều hùa theo. Các người cho rằng đây là nguyên nhân ta tìm Vương Khả sao? Các người đã bị Vương Khả lừa rồi. Điền Chân trừng mắt nói. Lừa sao? Mong các hạ chỉ giáo, ta câu nào lừa mọi người? Vương Khả hỏi. Đúng vậy, Trương Thần Hư là đệ tử Kim Ô Tông, cũng không dám lấp liếm giúp người. Triệu Tứ khinh thường nói. Lừa gạt ta nói không phải là chuyện này, mà là thân phận của Vương Khả. Các người có biết Vương Khả không phải đệ tử chính đạo, mà là nằm vùng ma giáo phái tới? Điền Chân chỉ vào Vương Khả quát lớn. Bốn phía nhất thời an tĩnh. Một đám đệ tử nhìn nhau. Rồi sao? Thiết Điều Vân hiếu kỳ nói. Đám đệ tử chứng đạo đều nhìn Điền Chân thật kỳ quái. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Rồi sao cái gì? Lời ta nói các người không nghe thấy sao? Vương Khả là tà ma, hắn là nội gián đến từ ma giáo. Sắc mặt đám đệ tử chứng đạo cổ quái. Chúng ta biết Vương Khả là nội gián của ma giáo phái tới. Chúng ta đều biết, ai mà chẳng biết? Triệu Tứ cổ quái nói. Điền Chân nhất thời không kịp phản ứng, trầm mặc một lát. Các ngươi bị điên à? Lời ta vừa nói các ngươi không hề có lý giải sao? Điền Chân, tên hiếu kỳ này. Tất cả mọi người biết Thiên Lang Tông phái Vương huynh đệ đi ma giáo làm nội ứng. Vương huynh đệ làm nội ứng thành công, được phong làm đà chủ Thần Long, lại bị ma giáo phái ngược lại chính đạo làm nội gián. Tất cả mọi người đều biết Vương Khả là nội gián ma giáo phái tới. Ngươi làm sao mà không hiểu chứ? Triệu Tư nói. Điền Chân nghẹn mặt. Vương Khả bên cạnh ngay lập tức khách khí nói. Các vị đừng nói như vậy. Nội ứng gì chứ, đều là huynh đệ cả thôi. sau này ta phải quay về ma giáo. Các người giống chống khua chiêng thân phận của ta, ta thật khó xử đấy. Ồ, ngại quá, Vương huynh đệ, chúng ta quên mất, nội ứng người còn phải nội ứng trở lại. Lần này còn có nội ứng trở lại sẽ càng nguy hiểm hơn, ta thật lắm mồm. Triệu Tứ lập tức tự phạt mình một đát. Điền Chân lại nghiền mặt. Vì sao? Vương Khả làm nội ứng cho mọi người đều biết, nhưng mà không ai nghi ngờ. Còn nói thay hắn nữa, các ngươi bị điên à? Thần sắc của Tử Trọng Sơn cũng trở nên cổ quái, đồng thời liếc mắt nhìn Điền Chân. Ngươi tiếp tục cắn đi. Không thì ngươi tiếp tục nói đi. Chẳng lẽ còn muốn tông chủ ta tố giác Vương Khả hay sao? Trong Vương Cung Thành Kinh, trên sân thượng thật lớn, các đệ tử chính đạo đến từ các đại tiên môn vây quanh bốn người Vương Khả, Từ Trọng Sơn, Điền Chân, Trương Thần Hư. Nghe Điền Chân của trách Vương Khả, các đệ tử chính đạo đều trừng mắt nhìn Điền Chân. Vương Khả là nằm vùng ma giáo phái tới, chúng ta là ai không, chúng ta ai mà không biết chứ? Tông chủ Kim Ô Tông, Điền trưởng lão, các người nếu chỉ có hiểu lầm này, vậy thì mọi người cùng nhau giải tỏa là được rồi. Hôm nay thần thích thế tục của ta đăng cơ làm vua, đúng lúc ở lại cùng nhau uống rượu đi. Đúng vậy, tông chủ Kim Ô Tông, việc này chúng ta rõ ràng nhất. Nếu các người có nghi ngờ gì, sau này chúng ta sẽ nói rõ với các người. Hôm nay là ngày vui, không cần nghiêm túc như vậy. Triệu Tú cười nói. Trong lúc nhất thời, bốn phía trở nên hòa thuận vui vẻ, khiến đám Từ Trọng Sơn, Điền Chân bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng. Các người nhiệt tình hiếu khách như vậy làm gì? Chúng ta tới phá mà. Từ Trọng Sơn liếc mắt nhìn Điền Chân. Điền Chân hít sâu. Không, Vương Khả, ngươi lừa được người khác nhưng không lừa được ta. Ở Long Tiên Trấn, thời điểm tòa cao ốc thần vương thứ hai của ngươi khai trương, ngươi dùng lôi điện tru sát quần ma, căn bản không thu được công đức chủ ma. Ngươi căn bản là tà ma. Điền trưởng lão, ngươi hiểu lầm Vương huynh đệ rồi. Ngày đó Mạc Tam Sơn cũng nghi ngờ như vậy, tông chủ Trần Thiên Nguyên đã làm sáng tỏ, ngươi sao lại còn nói nữa? Triệu Tứ cười khổ nói. Đúng vậy, Vương Khả chỉ dùng lôi điện che giấu để đám đệ tử ma giáo không phát hiện hắn thu hoạch công đức chu ma mà thôi. Chút thủ thuật che mắt ấy ngươi còn không nhìn ra? Lại có người nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nhất thời không cần Vương Khả biện giải, mọi người đều giúp Vương Khả làm sáng tỏ. Giờ khắc này Điền Chân rút cuộc hiểu được dụng ý của Vương Khả. Vương Khả mời đám đệ tử chính đạo này đến không chỉ là vì đâm trọt mình, mà còn mời trăm cái mồm giải thích thầy hắn. Ta một người một miệng, kêu la dữ dội thế nào cũng không cãi lại trăm cái miệng. Phần rõ trái phải, nói không lại bọn họ, Vương Khả còn không cần mở miệng, nước miếng của trăm cái mồm đã sớm dìm chết ta. Điền trưởng lão, sao lại là vấn đề này? Lần trước Mạc Tam Sơn cũng bởi vì náo loạn như vậy, kết quả bị sư tôn ta chỉnh đốn một trận. Người sao lại còn nói nữa? Ta với người không phải là cùng tông môn, người tới xem náo nhiệt cái gì? Vẻ mặt của Vương Khả cổ quái. Ta tận mắt nhìn thấy, không thể để ngươi hại cho chính đạo được. Điền Chân lạnh lùng nói. Ta gây hại cho ai? Vậy ngươi nói thử xem, ta đã bước vào tiên môn này mấy năm, đã làm bao nhiêu chuyện cho chính đạo ngươi biết không? Ta có cống hiến với chính đạo thế nào, ngươi thì sao? Vương Khả hỏi. Đúng vậy, Vương Khả đã cứu được rất nhiều đệ tử chính đạo từ chỗ của ma giáo. Vương Khả còn mang về vô số tin tức của ma giáo. Vương Khả còn biết thiết lập bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn, giúp đỡ rất nhiều người nhà của đệ tử chính đạo. Vương Khả cứu không biết bao nhiêu gia đình chính đạo nữa. Một đám người đều gật đầu, một đám người không ngừng khen ngợi Vương Khả. Điền trưởng lão, thân là đệ tử chính đạo, không phải tu vi càng mạnh thì sẽ càng được người tôn trọng. Người phải trách nhiệm với xã hội của mình. Người đã làm gì cho xã hội chứ? Không phải chỉ có thằng tu vi mới lợi hại đâu. Người làm nhiều việc cho chính đạo, cho dù người không có tu vi cao, cho dù trên người ngươi không có một xu dính túi, cũng sẽ khiến cho người khác tôn kính từ tận nội tâm. Người không có trách nhiệm xã hội, không có tác dụng gì với tiến bộ xã hội, người mạnh thì sao, có năng lực gì chứ? Điền trưởng lão, công đạo tự ở lòng người, hãy làm nhiều chuyện hữu ích cho đạo hữu chính đạo hơn đi. Vương Khả tận tình khuyên bảo. Vương huynh đệ nói rất đúng, nói hay lắm, phải có trách nhiệm xã hội. Chính đạo chính là thiếu những người như Vương huynh đệ. Một đám đệ tử đều ủng hộ. Điền Chân nghe thấy mà cơ mặt run rẩy. Trách nhiệm xã hội cái em gái nhà ngươi. Điền trưởng lão, không cần đến quản chuyện Thiên Lang Tông của ta. Được không hả? Chuyện riêng của Thiên Lang Tông không cần tới viên Kim Ô Tông người quản. Tự mình không làm được chuyện gì cho chính đạo, cả ngày chỉ biết tính kế người khác, người mới là nằm vùng ma giáo phải tới phải không? Thiết Tử Vân nhíu mày nói. Điền Chân sửng sốt. Mẹ nó, nói một hồi lại biến thành ta nằm vùng trong ma giáo. Tông chủ, nhóm người này bọn họ đều bị Vương Khả mê hoặc rồi. Mời tông chủ vì chính đạo diệt trừ tên ma đầu tuyệt thế Vương Khả này. Điền Trần nhất thời nhìn Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn mặt đen lại nhìn Điền Trần, còn tưởng rằng ngươi lợi hại thế nào, đảo mắt liền đun đẩy trách nhiệm cho người khác. Được rồi, đừng có nhiều lời. Vương Khả, lúc trước chúng ta đã gặp Sắc Dục Thiên, ngươi có vẻ rất quen thuộc với hắn. Hiện tại ngươi trở về với ta, chúng ta làm rõ chuyện của ngươi và Sắc Dục Thiên. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Mấy trăm cái mồm, ta còn có thể nói gì? Trước mắt bắt người rồi nói xong. Sắc Dục Thiên, ngươi muốn biết gì thì cứ hỏi. Tất cả mọi người đều là vì chính đạo, ta biết điều gì sẽ nói hết, không giấu giếm gì cả. Đây cũng không phải là chuyện gì phải giấu. Vương Khả nhất thời mở miệng nói. Nói dẫn cái gì? Ta đi theo ngươi. Ta ngốc như vậy sao? Vương Khả, Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Tông chủ Kim Ô Tông, không phải ta không phối hợp với ngươi, quan trọng là Kim Ô Tông các ngươi làm việc không đàng hoàng. Ngươi xem Đại Thanh Vương triều này, cháu trai ngươi rõ ràng làm cản, Điền trưởng lão còn che chở hắn, dám dùng đệ tử Kim Ô Tông che chở quân đội hắn tiến công. Đây không phải là hại cháu trai ngươi không khai sao? Hơn nửa tháng trước ta đã đến thành kinh, Điền trưởng lão nói muốn tâm sự với ta, ta cũng không cự tuyệt, đều là đệ tử chính đạo quang minh đối lạc, có chuyện gì mà không thể nói công khai. Ta mời hắn đến tâm sự nhưng mà hắn không chịu, một người tránh ngoài thành lớn, không biết đang tính toán cái gì. Hiện giờ tông chủ Kim Ô Tông ngươi đã đến, ngươi cũng không phải chỉ nghe theo hắn, muốn dẫn ta đi điều tra sao? Ta đi theo ngươi sau đó bị Điền trưởng lão hại chết thì sao? Có chuyện gì ngươi cứ hỏi, ta đáp ngay cho ngươi, cũng giải thích cho mọi người. Có chuyện gì người khác không nghe được chứ? Vương Khả nhất thời mở miệng. Từ Trọng Sơn nhíu mày. Vương Khả quả thực là khó chơi. Trên mặt Điền Trần cũng cứng đờ. Mẹ nó, nửa tháng này ta không chịu tán gẫu với ngươi sao? Ngươi cho ta cơ hội sao? Còn nói ta tránh ở đại doanh tính kế ngươi, ngươi không làm ta sợ, ta có thể ở ngoài thành không tiến vào sao? Vương Khả, ngươi đừng đổi trắng thay đen. Nửa tháng trước là ta không muốn tới sao? Rõ ràng là ngươi gạt ta. Điền Trân trừng mắt nói. Ta gạt ngươi cái gì? Lúc ấy người của toàn bộ thanh kinh đều có thể làm chứng. Ta gạt ngươi cái gì? Ta nói gì gạt ngươi? Ngươi nói đi. Ta chỉ cần một câu gạt ngươi, ta sẽ đi theo các ngươi. Vương Khả trừng mắt. Điền Trân đen mặt. Ngươi nói cái rắm ấy. Ngươi chỉ liếc mắt nhìn ta, dụ dỗ ta nhìn Trương Chính Đạo giả trang ma tôn. Ngươi không nói, nhưng mà trên mặt ngươi đều là diễn xuất. Ta lại không có biện pháp nào giải thích. Hít sâu, Điền Trân không muốn nhận sai, trầm giọng nói. Lúc ấy người nói trong vương cung có người quen đang chờ, còn dùng ánh mắt ám chỉ ta. Người quen? Đúng, ta nói là chính là Trương. Vương Khả đang muốn giải thích. Người đừng vì nói ta là Trương Chính Đạo chứ. Điền Trân ngắt lời. Sao không thể nói? Vương Khả trừng mắt. Mẹ nó, ngươi còn đặt bẫy ta. Ngươi chưa nói là ai, nhưng ngươi bảo nhìn người đó. Trong tiểu viện kia bây giờ còn có sương mù dày đặc, lúc ấy bên trong có một người mặc quần áo ma tôn ngồi đó, mang mặt nạ ác quỷ của ma tôn, phải không? Điền Trân trừng mắt nói. Ngươi hiểu lầm rồi. Vương Khả nhíu mày nói. Hiểu lầm? Ngươi dùng ma tôn dọa ta là thành ý nói chuyện với ta sao? Còn quan trọng hơn là ngươi dùng ma tôn giả gạt ta. Điền Trân trừng mắt giận dữ. Đây là điều khiến cho Điền Trân tức giận nhất. Mình đường đường là nguyên anh cảnh, vậy mà bị ma tôn do Trương Chính Đạo giả dạng dọa sợ, không dám bước vào thanh kinh nửa tháng. Đây chính là sỉ nhục lớn nhất. Ta cũng không nói đó là... Vương Khả đang muốn biện giải. Người câm miệng đi. Điền Trân trừng mắt nói. Điền Trân, người muốn làm gì? Còn không để người ta giải thích. Một đám đệ tử chính đạo bảo hộ Vương Khả phía sau. Điền Trân đạp lên mặt đất, phóng lên trời, bay lên không. Tiểu viện được sương mù che lấp. Vương Khả, âm mưu của ngươi chỉ có thể lừa dối nhất thời, không lừa dối được một đời. Ngươi định dựa vào âm mưu này lẹn vào hai bên chính mà sao? Ma tôn buồn cười, chuyện xảo quyệt này ngươi hẳn là rất thân thuộc. Điền Trân lạnh lùng nói. Điền Trân vung tay áo lên, một trận gió thổi qua tiểu viện. Điền Trân, ngươi làm gì vậy? Đây không phải là nhà của ngươi. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Ầm một tiếng, sương mù dày đặc bao phủ bên ngoài tiểu viện dần dần tan biến, nhất thời lộ ra một cái thạch bàn ở bên trong tiểu viện. Ở bên cạnh thạch bàn, một thân ảnh mặc hắc bào, bên cạnh đặt một cái mặt nạ quỷ giống như đang thưởng trà. Gió to thổi tan sương mù dày đặc, thân ảnh hắc bào mang mặt nạ quỷ hiện lên. Ma tôn! Một đám đệ tử chính đạo biến sắc. Dù sao mặt nạ quỷ kia rất quen thuộc, mọi người ở chỗ cao có thể thấy rõ ràng mọi thứ ở tiểu viện. Ma Tôn ngồi chỗ thạch bàn. Ma Tôn? Các ngươi đã bị Vương Khả lừa rồi. Đó mà là Ma Tôn à? Là Trương Chính Đạo ngụy trang đấy. Vương Khả hắn đã tiến lừa đảo. Nửa tháng trước hắn đã lừa ta như vậy đấy. Bày mưu tính kế xảo quyệt như vậy, còn dám nói ta tránh ở trong quân doanh tính kế hắn. Rõ ràng hắn dùng một Ma Tôn giả dọa ta. Vương Khả là một thằng lừa đảo. Điền Chân nổi giận nói. Vương Khả biến sắc. Trương Chính Đạo, ngươi bị ngu à? Còn ngồi đấy làm gì? Không phải để người mang Long Ngọc chạy đi rồi sao? Đến lúc này rồi mà ngươi còn giả Ma Tôn. Sao? Trương Chính Đạo, ngươi còn muốn giả bộ đến khi nào? Chờ ta đến vạch trần ngươi sao? Điền Chân trừng mắt nói. Nhưng Ma Tôn chậm rãi xoay người, không chút khẩn trương, vươn ngón tay nhắm vào Điền Chân. Đây là chiêu thức của Ma Tôn. Có người nhận ra. Bắt chước chiêu thức của Ma Tôn sao? Ngươi định hù dọa ai? Ngươi đến giờ còn u mê bất ngộ. Đừng trách ta không khách khí, để ta vạch trần ngươi. Ánh mắt Điền Chân trừng lớn, đánh về Ma Tôn. Đừng! Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Trường Chính Đạo, sao ngươi không chạy? Ngay khi Điền Chân muốn bổ nhào vào Ma Tôn, đầu ngón tay Ma Tôn bỗng nhiên bắn ra tia kích quang. Vù một tiếng, một tia kích quang phóng thẳng đến Điền Chân. Cảnh tượng này khiến Điền Chân và Vương Khả trở tay không kịp. Sao? Cái gì? Điền Chân biến sắc. Ầm một tiếng, cho dù Điền Chân vội vàng né tránh nhưng không kịp, chỗ cánh tay bị xuyên thủng một lỗ lớn. Nhìn thấy ngón tay Ma Tôn nhẹ nhàng vươn ra, tia kích quang trên đầu ngón tay Ma Tôn giống như là hóa thành thanh đao, nháy mắt quét qua. Không! Điền Chân cả kinh kêu lên. Ầm một tiếng, cho dù Điền Chân vội vàng né tránh thì cũng không kịp rồi. Hơn nửa bả vai và cánh tay đã bị cắt xuống, không còn được đánh trả. Ầm một tiếng. Thời khắc nguy cơ, Từ Trọng Sơn trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ Điền Chân. Một luồng lôi điện chặn lại dư âm của kiếm kích quang, mới bảo hộ được mạng của Điền Chân. Điền Chân hét thảm một tiếng, nhất thời cầm cánh tay chảy máu đầm đìa của mình liên tục lùi về sau. Là thật sao? Sao lại là Ma Tôn thật? Vì sao? Điền Chân vừa kinh hãi vừa phụt máu. Ma Tôn sao lại ở Vương Cung Thanh Kinh? Điền Chân còn muốn vu khống Vương huynh đệ, thật không biết xấu hổ. Mẹ nó, nửa tháng trước ánh mắt Vương Khả đã ra hiệu cho hắn Ma Tôn ở Vương Cung, muốn hắn né tránh đi, cứu hắn một mạng. Hắn còn không biết xấu hổ mà vu khống Vương huynh đệ. Điền Chân, người không phải người, hiểu lầm lòng tốt của Vương Khả là lòng lang dạ sói. Điền Chân, đáng đời nhà ngươi. Một đám đệ tử vừa đề phòng vừa của trách Điền Chân học máu trọng thương. Chỉ có Vương Khả mở to mắt. Tình huống gì vậy? Ma Tôn giả sao lại biến thành Ma Tôn thật? Làm sao mà biến? Ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì không? Ma Tôn chậm rãi đứng dậy, nhìn Từ Trọng Sơn kinh nghi bất định giữa không trung. Ồ, Từ Trọng Sơn sao? Món nợ ám toán ta ở Long Môn Đại Hội chúng ta cũng nên tính toán rồi. Sắc dục tiên đã bị ta xé sống, người muốn chết như thế nào? Ngữ khí Ma Tôn bình tĩnh nói. Mình xin nghỉ tập đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.